Mạc Khoa chân thần trả lời. Lần trước đã bức cho giới thú như vậy rồi, chiến lực mạnh nhất khẳng định có thể chém chết giới thú mà. Thiếu niên tổ thần không khỏi quay đầu nhìn Mạc Khoa chân thần. Hả, làm sao vậy? Mạc Khoa chân thần không kìm được mở lời. Người dưới áp lực của giới thú đã không giống lúc trước nữa. Mạc Khoa lúc trước rất yên bình, ta chưa thấy người dỗ dàng như vậy bao giờ. Thiếu niên tổ thần nói. Mạc Khoa chân thần hơi giật mình, lập tức thở dài một tiếng. Ta đi đây. Nói xong bước một bước hoàn toàn biến mất. Bên trong tổ thần bí cảnh có rất nhiều thông đạo vũ trụ. Một thông đạo vũ trụ đi thông tới một vũ trụ nhỏ trong vũ trụ hải. Đó là vũ trụ nhỏ của Mạc Khoa chân thần. Đến rồi sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hạch tâm vũ trụ nhỏ của Mạc Khoa chân thần có một không gian. Nơi đó cảnh sắc vô cùng mỹ lệ, có vô số sinh vật thu thập từ vũ trụ nguyên thủy sinh sống. Cuộc sống ở đây là gốc rễ của Mạc Khoa linh tộc. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Khi Mạc Khoa chân thần xuất hiện trong hẻm núi, đám sinh mạng Mạc Khoa linh tộc xinh đẹp sống trong hẻm núi đều nhanh chóng bay tới. Mạc Khoa linh tộc chính là sinh mạng đặc thù trong vũ trụ nguyên thủy. Cả vũ trụ nguyên thủy tổng cộng sinh ra 999 Mạc Khoa linh tộc. Một thời gian đằng đẵng đã có 82 chết đi. Những người khác đều còn sống. Các nàng ai nấy có dung mạo cơ hội rất giống nhau, vô cùng thân nhau. Họ đều là thân nhân. Các nàng là sinh mạng loại năng lượng, lại có đặc tính thực vật, trời sinh rất thích hòa bình. Đây là cái gì? Thi thể hả? Mạc Khoa chân thần nhìn một thi thể nằm xa xa. Ừ, tỷ tỷ, người từ vũ trụ nguyên thủy đưa tới hàng loạt sinh mạng, sinh sôi ở chỗ chúng ta. Những sinh mạng sinh sôi đó hình thành rất nhiều quốc gia, tộc quần. Họ chiến đấu với nhau. Ta lần này ngụy trang tiến vào chiến trường, cũng biết hắn tên là Vũ Ni. Hắn còn rất nhỏ, mới có 12 tuổi thôi, vẫn là một thiếu niên. Ta rất thích hắn, ta chơi một vòng, sau đó ly khai chiến trường đi nơi khác. Lúc ta quay về thì hắn đã chết trận rồi. Một cô nương Mạc Khoa linh tộc mỹ lệ đứng ra nói. Mạc Khoa chân thần vừa nghe xong trong lòng cảm thấy đau xót. Chết trận sao? Nếu kiếp nạn lần này xảy ra, có thể cả đám tỷ muội vốn sống cùng mình vô số kỷ nguyên đều phải chết. Ngân Hà lĩnh chủ, người nhất định phải giết chết giới thú đó. Mạc Khoa chân thần lặng lẽ chờ đợi. Trong vũ trụ hải, ở trong hư không ngoài thuyền vũ trụ, vì có tướng chi thế giới nên những cường giả đi tới tam đại tuyệt địa cơ hội chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong hư không, tòa sơn khách đang đứng đó nhìn thuyền vũ trụ xa xa. Vũ trụ hải. Tòa sơn khách nhìn ra xa. Đoan Đông Hạ nhất mạch cũng vì giới thú mà cuối cùng thiếu chút nữa thì đoan tuyệt. Giờ có đệ tử ta kế thừa, ta cũng vì giới thú mà lưu lạc tới như vậy. Tòa sơn khách ngẩng đầu lên trên. Phía trên thoáng có một luồng uy áp vô hình. Có lẽ các chân thần khác không phát hiện được, nhưng tòa sơn khách có thể phát hiện. Không cần cứ gắn mắt nhìn ta. Tòa sơn khách nhẹ giọng nói. Ta biết quy tắc, ta sẽ không làm trái. Ngươi cũng chẳng làm gì được ta mà, nên thu liễm một chút đi. Nhưng uy áp phía trên vẫn lặng yên tồn tại, điều này làm cho tòa sơn khách chỉ lắc đầu cười cười. Ngươi sợ giới thú không? Tòa sơn khách ngẩng đầu, nói. Ta biết chứ, ngươi sợ, giới thú vẹn vẹn chỉ là một bộ phận bản nguyên của ngươi. À, cũng không nhất định mà, có lẽ có thể tiêu diệt ý chí của ngươi đó. Đợi đến khi vũ trụ nguyên thủy lần nữa diễn biến mà sinh ra, e rằng chính là ý chí bản nguyên mới rồi. Còn ngươi sẽ bị hủy diệt hoàn toàn rồi biến mất, có phải vậy không? Uy áp phía trên vẫn như vậy, không biến mất, cũng không tăng cường. Tùy ý tòa sơn khách nói như thế nào, nó vẫn như vậy. Ngươi bây giờ cũng trông vào đệ tử của ta thôi. Do đó ngươi cần cảm tạ ta kìa. Đương nhiên truyền thừa Đoán Đông Hạ nhất mạch, tướng chỉ thế giới đều là do ngươi thả ra. Muốn từ trong vũ trụ nguyên thủy đào tạo ra một nhân vật tuyệt thế, tìm chút sinh cơ. Do đó thành công của La Phong, hắn là thành công của ngươi cùng kết hợp với ta mà. Phía trên vẫn yên lặng như vậy. Tòa sơn khách nói cái gì, nó cũng không bao giờ phản ứng. Tòa sơn khách lắc đầu, nói khẽ. Giới thú, nó sinh ra đại biểu cho hủy diệt. Vì nó không biết bao nhiêu thế lực bị diệt, bao nhiêu truyền thừa mất đi. Đệ tử ta có thể không giết chết giới thú. Nếu giết chết sẽ là một thời đại hoàn toàn mới. Nếu bị giới thú diệt sạch, tất cả trở thành hư vô.

hai ba mươi chân thần không có chỗ dựa vững chắc mà, sao lại cứ tới tìm chỗ gã vậy? Chưa vậy, giới thú đang ở ngoài vũ trụ nhỏ của ta nữa rồi. Hoành hành ma thần chỉ có thể truyền tin tức ra ngoài. Hoành hành ma thần, ta đã đến rồi, nói cho ta biết tọa độ của nó đi. Ngân hải lĩnh chủ, ngươi lại tới chỗ ta hả? Hoành hành ma thần mừng rỡ. Ngoài vũ trụ nhỏ của hoành hành ma thần đang có một tòa nhà hình tháp 9 tầng lơ lửng. Bên trong tòa nhà hình tháp có đám ba người La Phung, Hồng, Hỏa Khung. La Phung một thân áo bầu trắng, trong mắt đầy chiến ý. Cuối cùng cũng để cho cái lộ tinh thần tháp của ta gặp phải ngươi rồi. La Phung và giới thú một khi giao thủ đích xác đã thay đổi phương vị. Phần thân kim giác cự thú đáp thuyền lập tức ly khai, còn tinh thần tháp thì tự nhiên nhân đó thay đổi vị trí. Hơn nữa vũ trụ hải tổng cộng cũng chỉ có chừng đó vũ trụ nhỏ thôi, rốt cuộc tới chỗ nào nữa. Lúc đó La Phung thuần túy chỉ động tâm nên cho tinh thần tháp tới chỗ hoành hành ma thần. Lộ tinh thần tháp của ta mạnh hơn phân thân kim giác chẳng biết bao nhiêu lần, đây mới là chiến lực mạnh nhất của ta. La Phung trong lòng chiến ý sôi trào. Liên tục hai lần giao thủ với nó đều để nó chạy thoát, đừng nghĩ nó không trốn được đâu. Đây không phải là tự tin mù quáng mà là trên thực lực tuyệt đối. Tinh thần tháp lúc này lập tức thuấn di, chạy tới vị trí do hoành hành ma thần cung cấp. Giới thú Ma La Tát đứng giữa hư không, chung quanh hắc vụ tràn ngập, những luồng ánh sáng quanh co kéo dài vào hư không, đang không ngừng ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ. Nó cảnh giác, cảm ứng khắp nơi. Hy vọng Ngân Hà lĩnh chủ và Cửu U chân chủ đừng xuất hiện tại đây mà. Giới thú Ma La Tát trong lòng chờ mong. Để thực lực ta mạnh hơn một chút nữa, chờ ta trở nên mạnh hơn nữa. Trong vũ trụ hải, mặc dù bây giờ có những đội ngũ chân thần đều do một chân thần có thần lực cực lớn dẫn đội, nhưng mà những đội ngũ đó mặc dù giới thú Ma La Tát không làm gì được, nhưng nó cũng không sợ. Nó chỉ sợ La Phong và Cửu U. Vẹn vẹn chỉ một lát, không gian xung quanh đột nhiên ngưng kết. Điều này làm cho giới thú Ma La Tát cả kinh. Hả? Giới thú Ma La Tát đột nhiên dán mắt nhìn ra xa. Xa xa chợt xuất hiện tòa nhà hình tháp 9 tầng. Thấy cái tòa nhà này thì giới thú Ma La Tát đầu tiên là hơi thả lỏng. Cũng may không phải là thuyền. Cửu U chân chủ và Ngân Hà lĩnh chủ đều dùng thuyền. Không! Giới thú Ma La Tát sau đó biến sắc. Nó đã phản ứng. Đây rõ ràng chính là chí bảo chí cường nổi tiếng vũ trụ hải của Ngân Hà lĩnh chủ, tinh thần tháp. Sao lại là ngươi nữa vậy? Giới thú Ma La Tát phẫn nộ tru lên. Dưới đáy tinh thần tháp, La Phong một thân khải giáp đen huyền từ trong đi ra, lưng đeo một cái thanh chiến đao, hắn còn có một cái đuôi đang lắc lư nữa. Đúng vậy, là ta. La Phong nói. Ngươi! Giới thú Ma La Tát thấy La Phong vừa tức vừa giận. Nó biết thủ đoạn của Ngân Hà lĩnh chủ, mặc dù nó muốn chạy, nhưng mà Ngân Hà lĩnh chủ cũng có thể lập tức vây khốn nó, sau đó bức bách nó mất đi sức mạnh để thi triển tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng mới có thể chạy thoát được. Giới thú Ma La Tát gầm lên. Ngân Hà lĩnh chủ, ngươi đừng có quá đáng, ngươi cũng biết, ngươi không bắt được ta, đừng có ép ta nổi giận thật chứ, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận cũng không kịp đâu. Hối hận hả? La Phong đứng giữa hư không, lúc này tất cả đều nằm trong khống chế rồi. Nếu có thể tìm được một chút tin tình báo nào từ giới thú Ma La Tát, La Phong tự nhiên rất nguyện ý. Ngươi làm gì được ta chứ? La Phong cố ý cười châm chọc. Chỉ mình ngươi thôi sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Bộ tộc nhân loại ta chính là tộc quần vũ trụ nguyên thủy. Vô số chân thần tộc ta có thể tùy thời đến bất kỳ chỗ nào trong vũ trụ nhỏ. Ngươi căn bản không có cơ hội nào đâu. Giới thú Ma La Tát trầm giọng. Đúng vậy, ta chỉ một mình thì không có cơ hội gì. Nhưng nếu ta là thống lĩnh một nhóm giới thú tới thì sao? La Phong thầm rung lên. Một nhóm giới thú hả? Trời ơi, một con giới thú cũng đã làm cho các vũ trụ hải hỗn loạn không chịu nổi rồi. Nếu là một nhóm giới thú tới, e rằng đích xác sẽ là một cơn ác mộng. Các chân thần phe bình có thể hình thành một đội quân, nhưng nếu cả đám giới thú cùng tạo thành đội ngũ, thì làm sao mà ngăn cản được đây? Ngươi nên tin đi, ta có năng lực. Giới thú Ma La Tát trầm giọng. Đây là sự thực. Giới thú chính là sinh mạng vĩ đại nhất, sinh ra trong vũ trụ hải. Sau khi thay nghén ra 10 ức giới thú thì vận mệnh của 10 ức giới thú đó nhất định sẽ ăn nhau, chỉ có thể sống một tên, đó chính là vương cuối cùng, cũng là giới thú cuối cùng chân chính có tư cách đại biểu cho sự hủy diệt. Giới thú còn sống cuối cùng mới có tư cách đánh đồng với vũ trụ nguyên thủy. Vì cuối cùng nhất định chỉ có thể sống được một con, do đó đám giới thú trời sinh có thể cảm ứng được nhau. Dù giới thú Ma La Tát trốn ra ngoài, nhưng nó hoàn toàn có thể cảm ứng được giới thú khác. mặc dù lưu lạc trong vũ trụ hải, cũng có thể bằng vào cảm ứng mà trở về. Chúng không những có thể cảm ứng nhau, thậm chí còn có thể tâm linh trò chuyện với nhau. Chính là vì như vậy, nếu có một con giới thú trốn tránh không muốn chiến đấu, cũng trốn không thoát được. Đám giới thú khác trong hung ám chi địa cảm ứng được giới thú mà La Tát chạy đi, nhưng cũng không quan tâm. Vì tới thời khắc cuối cùng, chúng hoàn toàn có thể đến mà ăn gọn Ma La Tát. Chúng không biết bản nguyên vũ trụ nhỏ ngon như thế nào mà lại có thể tăng cường thực lực. Nếu biết hả, nhất định sẽ đánh tới đây. Nhưng cơ hội trân quý như vậy, ta không thể nào để chúng biết được. Bản nguyên vũ trụ nhỏ phải là của ta. Giới thú Ma La Tát thầm nói, nó không muốn báo tin. Nếu mật báo, nó sẽ không thể độc chiếm được. Nhưng mà nếu bị La Phong, Cửu U bức thảm quá, không thể tăng cường thực lực, thậm chí thực lực suy yếu. Nếu nó phẫn nộ cáo tri cho tất cả giới thú trong sào huyệt trong hung ám chi địa, mặc dù hơn phân nửa không muốn ly khai chỗ ở, vì trời sinh chúng không muốn ly khai hang ổ, nhưng phỏng chừng vẫn có một vài tên giới thú hơi bi thảm một chút sẽ nguyện ý ra ngoài. La Phong lặng lẽ ghi nhớ, lập tức cười lạnh rồi nói. Hả? Ngươi làm sao dẫn những dị thú khác tới chứ? Còn nữa, sào huyệt giới thú của ngươi tổng cộng có bao nhiêu con vậy? Có mấy con giới thú, số lượng cũng ít, làm sao mà dọa được to? Muốn biết tin tình báo hả? Tự mình đi dò xét đi, tới sào huyệt giới thú đi. Đừng có như hai tên nhắc gần lúc trước chỉ dám tới bên bờ, đã sợ tới mức bỏ chạy rồi. Có đảm lượng thì tiến vào sâu trong sào huyệt giới thú đi. Giới thú mà La Tát vừa nói tới, lúc này Hồng đang ở trong tinh thần tháp cũng hơi nhíu mày. Người nhát gan sao? Lúc trước một trong hai người đi vào chính là Hồng. Đã không nói gì, vậy thì đánh thôi. La Phong lúc này muốn động thủ. Giới thú mà La Tát biến sắc. Mỗi một lần chiến đấu, nó đều phải rất lâu mới có thể khôi phục thực lực. Nó cũng không muốn chiến đấu với La Phong nữa. Nhưng mà quyền chủ động đang ở trong tay La Phong. Nó mặc dù bây giờ phân thân chạy trốn, La Phong cũng có thể vây khốn nó. Do đó nó lập tức nói. Ngân Hà lĩnh chủ, chúng ta làm một giao dịch đi. Giao dịch hả? La Phong chợt động. Đúng vậy. Giới thú mà La Tát liền nói. Ta có thể thề, tuyệt sẽ không động thủ với tộc nhân loại các ngươi, không ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của các ngươi, ngươi cũng không làm khó dễ ta, được không vậy? La Phong cười khẩy. Lời thề hả? Lời thề có hữu dụng không vậy? Ta có thể phát ra thí nghiệm quy tắc, lấy quy tắc vận chuyển của vũ trụ hải làm chứng, rồi làm thí nghiệm, đến lúc đó sẽ thấy quy tắc giáng lâm, ngươi cũng sẽ có thể rõ ràng cảm ứng được, tự nhiên sẽ hiểu thôi. Ta không thể vi phạm, dù sao ta cũng là sinh linh sinh ra trong vũ trụ hải mà. Giới thú Ma La Tát nói ngay. Tin rằng ngươi cũng biết Chấn Già Dương, cậu nhằm tổ thần là phe giới thú ta. Giới thú Ma La Tát sớm đã hiểu, vũ trụ hải đã biết thân phận hay tin tôi tớ, vì các tộc vũ trụ hải sớm đã cách ly Chấn Già Vương và cậu nhằm tổ thần ra rồi. La Phong gật đầu. Vì sao họ tin rằng giới thú chúng ta sẽ không giết chúng chứ? Chính là vì lời thề dưới quy tắc đó. Giới thú nói. Lời thề của một con giới thú có thể đại biểu cho tất cả giới thú không vậy? La Phong lắc đầu không tin. Nếu Ngân Hà lĩnh chủ ngươi nguyện ý thần phục, ta cũng có thể cho ngươi có một luồng sức mạnh. Hơn nữa không có tai nạn giới thú đối với các ngươi. Chỉ cần thần phục chúng ta, ngươi sẽ là một phần tử của chúng ta, sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. La Phong hiểu, luồng sức mạnh đó sợ chính là thứ mà Hạo Lôi tinh chủ lúc trước sử dụng, cũng là sức mạnh mà đám giới thú có. Nhưng La Phong hiểu, trời sinh không có bánh từ trên trời rơi xuống. Đến cả trong truyền thuyết văn minh viễn cổ, cả đám quốc gia cường đại bị hủy diệt, cũng chưa từng có ai thần phục giới thú, bởi vậy có thể hiểu thần phục giới thú sẽ bi thảm như thế nào, thậm chí có thể trở thành nô lệ, không thể phản kháng. Đừng lắm lời! La Phong lạnh lùng quát. Không thần phục cũng được, vậy cá nhân ta và tộc nhân loại các ngươi không phải là cựu địch, được không? Giới thú Ma La Tát liền nói. Chỉ với cá nhân ngươi cũng không tránh khỏi giới thú khác trong sầu huyệt giới thú mà. La Phong lãnh đạm, nói. Người có thể phát lời thề cho mỗi giới thú khác là không động thủ với bộ tộc nhân loại ta hay không chứ? Giới thú Ma La Tát kinh ngạc. Sao có thể được chứ? Như bối địch cường đại, đều khi ăn hết những con giới thú khác sẽ càng thêm cường đại, làm sao có thể buông tha cho tộc nhân loại? Vậy thì chịu chết đi! La Phong ngoài miệng quát, nhưng mà không lập tức động thủ. Hắn muốn xem thử, xem dùng thủ đoạn bức bách giới thú Ma La Tát, không biết chừng nó sẽ nói ra chút tin tức trọng yếu. Ngân Hà lĩnh chủ gây tởm, người đừng bức ta mà, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi, tuyệt đối không đâu. Giới thú Ma La Tát rốt cuộc cuồng bạo, cũng không còn tâm tình đàm phán với La Phong nữa. Trên người nó hiện lên những đồ hình, được 99 đồ hình bao phủ. thân thể nó trực tiếp ầm ầm bị xé rách. Lúc này nó bắt đầu chạy trốn. La Phong nhìn ra xa, lấy cười lạnh. Phân thân U Hải trong tinh thần tháp phía sau có 10 cái cánh bạc trải ra. Thần lực trong nháy mắt thi triển đoạn diệt quyển 3, thiêu cháy cực hạn, thông qua thí ngô vũ dực mà thôi phát ra một chiêu. Hư không mênh mông, phạm vi vài năm ánh sáng tất cả đều tràn ngập sương trắng thấp thoáng. Cả phiến hư không đã cách ly với ngoại giới, mà trói buộc cường đại vô tận bao phủ cả một khoảng hư không. Uy năng trói buộc lúc này vượt xa thế giới tuyết hoa. Đến cả Ma La Tát phân chia thành 99 phân thân chạy trốn cũng cảm thấy chậm hẳn. Mặc dù chậm nhưng nó vẫn có thể bay. Lại còn bay được hả? Là Phùng Ma Sát Tộc, một thân khải giáp U Khải Thần lắc đầu nhìn ra xa. Hắn cũng không muốn sử dụng thủ đoạn như xiềng xích vũ trụ, bởi vì hắn có thứ mạnh hơn. Tinh thần tháp. La Phong tâm niệm vừa động, xa xa tinh thần tháp nhất thời âm âm bộc phát ra năng lượng vô cùng cuồng bạo, trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi vài trăm năm ánh sáng, cả phạm vi nhất niệm hư không đều bị bao phủ bên trong. Chỉ thấy chín cửa vào ở đấy tinh thần tháp, giống như chín cái vòng xoáy không đáy điên cuồng hút vào tất cả, sinh ra một luồng lực đạo kỳ dị hút vào. Chín loại lực đạo khác nhau hỗn hợp lại, thời gian, không gian, phạm vi vài năm ánh sáng đã hoàn toàn nhập vào cái vòng xoáy kỳ dị. Thế giới vòng xoáy vô tận mãnh liệt còn có uy năng cao hơn nhất niệm hư không một chút nữa. Vốn 99 phân thân rất khó khăn gia tốc chạy ra ngoài, khi rơi vào thế giới vòng xoáy vô tận của tinh thần tháp bắt đầu chậm lại rất nhanh, rồi ngược lại bị hút bay ngược về. La Phong đang nhìn theo 99 phân thân bay ngược trở về không khỏi nở nụ cười. Hắn bây giờ có thể tự nghĩ ra bí pháp cấp 8, tự nhiên có thể khu xử tinh thần tháp tầng thứ 6. Chỉ hoa văn kỳ bí tầng thứ 5 của tinh thần tháp chính là bí pháp cấp độ cấp 8 đỉnh rồi. Hoa văn kỳ bí tầng thứ 6 là bí pháp cấp độ cấp 9. Khi thi triển ra, sẽ hình thành cái vòng xoáy cực đáng sợ, mạnh hơn nhất niệm hư không của thí ngô vũ vực một chút. Đương nhiên tuyệt không phải là thí ngô vũ vực không bằng tinh thần tháp, mà là vì nguyên, đầu mối hạch tâm của thí ngô vũ vực ẩn chứa năng lượng của chủ nhân tiền nhiệm. La Phong không nỡ vận dụng, do đó tự nhiên không thể phát huy ra uy năng mạnh nhất của thí ngô vũ vực. Thông qua nguyên mà khu xử thí ngô vũ vực mới có thể phát huy ra uy năng mạnh nhất. Đến lúc đó, nhất niệm hư không sẽ mạnh hơn cả thế giới vòng xoáy một chút. Còn bây giờ, thế giới vòng xoáy của tinh thần tháp tầng thứ 6 là một tuyệt chiêu mạnh nhất khống chế tuyệt đối khu vực. Chín loại lực đạo không gian khuấy vào nhau, không gian sớm đã nát bấy, hình thành nên một cái vòng xoáy đáng sợ. Sao lại như vậy chứ? Sao lại có thể trở nên cường đại như vậy? Lần trước ta chiến đấu với hắn, hắn căn bản không mạnh được như vậy mà. Tuy nói ngân hà lĩnh chủ La Phong có mấy phân thân, nhưng mà thực lực giữa các phân thân hẳn là tương đương mới phải chứ. 99 phân thân giới thú Ma La Tát căn bản không thể chống cự, không kìm được bay về phía tinh thần tháp. Trong thế giới vòng xoáy hung thiên ám địa, tinh thần tháp chính là trung tâm. Trên chính cửa của đế tháp tất cả đã bị trộn lẫn. Không! Giới thú quyết định bỏ qua, nhất thời gần như 99 phân thân đều hóa thành hư vô, còn một phân thân nhanh chóng ngưng kết lớn lên biến thành giới thú. Đứng trong thế giới vòng xoáy, giới thú Ma La Tát kiệt lực chống cự, nó miễn cưỡng có thể bảo trì vững vàng, không bị hút vào như lúc trước nữa. Trước khi trong trạng thái phân thể, lực chống cự mỗi phân thân đều yếu, tự nhiên bị hút bay ngược vào. Bây giờ 99 phân thân hợp nhất cũng miễn cưỡng có thể đứng vững vàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giới thú Ma La Tát luống cuống, không dựa vào thuật phân chia nó làm sao chạy trốn được đây? Bây sau, La Phong hoàn toàn có thể đuổi theo nó, làm nó vĩnh viễn trốn không thoát được. Huống chi khi nhất niệm hư không và thế giới vòng xoáy kết hợp với nhau, nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững. Muốn phi hành thì tốc độ nhất định cũng sẽ chậm bất thường. Còn La Phong chính là chủ nhân chế tạo ra tất cả, trong nháy mắt đã có thể đuổi theo nó rồi. La Phong một thân khải giáp đen huyền đứng xa xa, từ từ bước tới, nhìn như bước tùy ý, nhưng vẫn nhanh tới mức giới thú phải ghen ghét. Dưới hai tầng bao phủ của nhất niệm hư không, thế giới vòng xoáy, tốc độ La Phong gấp ngàn vạn lần nó. Ngân hà lĩnh chủ! Giới thú Ma La Tát nghiến răng nhìn chằm chằm vào La Phong. Không hổ là đệ nhất cường giả vũ trụ hải mà, lúc trước ta coi thường ngươi rồi. Đến đây, thử lại xem. La Phong đi tới, lạnh nhạt, nói. Ngươi không phải sẽ thi triển huyết quang tụ tập vào đôi mắt hả? Chiêu đó rất lợi hại đó, sao không thi triển đi? Giới thú giận tới muốn điên, chiêu đó căn bản là chiêu liều mạng chiến đấu, mặc dù có thể tạm thời áp chế La Phong nhưng cũng chẳng ăn thua. Nó căn bản không thể đậu tủ. Ngân Hà lĩnh chủ, ngươi biết rằng nếu ép ta quá, ta sẽ dẫn rất nhiều giới thú tới đây. Giới thú mà La Tác nhìn chầm chầm vào La Phung. Không nên ép ta, thả ta ra. Ta sẽ thề, sau này tuyệt đối sẽ không làm gì tổng nhân loại các ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ phát ra lời thề quy tắc với vũ trụ hải. Yêu cầu của ta rất đơn giản, thả ta. Thậm chí tương lai, ngươi còn có thể tiếp tục đối phó với ta. Nhưng bây giờ ngươi phải thả ta ra. Thả ngươi hả? Khó mà bắt được ngươi, sao lại thả ngươi chứ? La Phong bề ngoài cười khẩy, nhưng mà trong lòng lại xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Sao huyệt giới thú có hàng loạt giới thú, vẻn vẹn chỉ có một con trước mắt này. Giết một con tuy trọng yếu, nhưng đối với các tộc vũ trụ hải thì chỉ cần còn có một con giới thú còn sống thôi cũng sẽ là một tai họa. Ngươi nói ngươi dẫn rất nhiều giới thú tới hả? Ngươi bây giờ bị ta dây chặt rồi, làm sao mà dẫn đây? La Phong cười khẩy. Ngươi căn bản không biết gì về giới thú chúng ta. Giới thú mà La Tác nói. Giới thú chúng ta nhất định cuối cùng chỉ có thể còn có một con giới thú còn sống sót, đó mới là dương giả cuối cùng. Nếu có một con giới thú cố ý chạy trốn thật xa, bị lạc trong vũ trụ hải, những giới thú khác không giết được nó. Làm như vậy, giới thú sống sót ít xuống còn hay, thậm chí vài con, không phải là vĩnh viễn không thể sinh ra dương giả sao? La Phong gật đầu. Do đó giới thú có thể cảm ứng nhau, có thể trao đổi tư duy với nhau. Giới thú mà La Tác nói. Bất luận khoảng cách xa như thế nào cũng làm được. Sự thật cũng vốn là như vậy. Hơn nữa sau một thời gian dài, tất cả giới thú đều phải trở lại sào huyệt, phải tàn sát ăn nhau rồi sinh ra vương giả cuối cùng. Giới thú mà La Tác liền nói. Giờ đó người không thể giết ta, người muốn giết ta, ta sẽ đưa tin tức này truyền tới sào huyệt giới thú, đến lúc đó sẽ có hàng loạt giới thú tới đây. Nó hỏi lại. Người có đáp ứng không? Giới thú mà La Tác thấp thỏm chờ mong. La Phong thực là đáng sợ, nếu không giết nó, vậy thì quá mỹ diệu. Dù sao cho dù phát ra lời thề quy tắc vũ trụ hải cũng chỉ là đại biểu cho việc nó không giết mà thôi. Tương lai các giới thú khác cũng có thể tới giết La Phong, dù sao nó cũng hiểu. Thời gian trôi qua, giới thú càng ít đi, nhưng cũng sẽ càng thêm cường đại. Ngân Hà lĩnh chủ La Phong bây giờ rất mạnh, nhưng tương lai khẳng định không cản nổi giới thú. Đáp ứng hả? La Phong lắc đầu. Vì ngươi uy hiếp ta mà ta không thể giết ngươi, vậy tương lai giới thú khác uy hiếp ta, chẳng lẽ ta cũng không thể giết chúng hả? Ta có thể giết ngươi, cũng có thể giết giới thú khác. Đến một con, ta giết một con. Đến một đôi, ta giết một đôi. Đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. La Phong lạnh nhạt nói. Một khi rơi vào khu vực mà ta khống chế, trói buộc của khu vực lan ra cả một khu vực rất lớn, bất luận là vào đó một hay là 10 giới thú gì đều không trốn thoát được đâu. Cảm ơn ngươi đã cho ta biết giới thú còn có thể truyền tin tâm linh. La Phong vừa dứt lời thì vù một tiếng, khí tức cả người đột nhiên tăng vọt, thiêu đốt thần lực đến cực hạn, giữa thế giới vòng xoáy lưu lại một cái luồng hư ảnh mờ mịt, lập tức đánh tới trước mặt giới thú Ma La Tác. Giới thú Ma La Tác lộ ra vẻ kinh sợ, quát. Ngươi sẽ hối hận. Hối hận hả? La Phong cười khẩy. La Phong một thân khải giáp đen huyền khu sử bảo vật dùng cơ giới cường đại U Khải Thần, đồng thời rút ra huyết ảnh đao sau lưng. Huyết ảnh đao vốn là một nguyên phôi, công kích thi triển thông qua nó sẽ làm uy năng hoàn toàn có thể cao lên một bậc. Hơn nữa bản thân U Khải Thần cũng vượt xa bảo vật dùng cơ giới khác. Kết hợp hai thứ làm chiến lực La Phong lập tức tăng vọt. Kim tỷ chi hải. La Phong một thân đen huyền như một con viên hầu đã cận thân đánh tới. Giới thú giữa nhất niệm hư không và thế giới vòng xoáy tốc độ trở nên rất chậm, căn bản không thể né tránh được. Đào quang La Phong lóe lên, chung quanh đột nhiên hiện ra bọt sóng kim sắc. Từng đợt bọt sóng kim sắc cuộn trào công kích vào con giới thú Ma La Tác, làm giới thú Ma La Tác dù kiệt lực chống cự cũng phải nhất thời tru lên. Ngươi sao cường đại hơn lần trước nhiều như vậy? Những bọt sóng kim sắc khắp nơi, căn bản là đào quang hình thành từ vô số bọt sóng. Đào của La Phong rõ ràng ứng chứa quy luật kim, nhưng đào pháp lại nhu hòa vô cùng, như tình nhân vuốt ve, bột sóng kim sắc cũng rất nhu hòa, chỉ từng được nhẹ nhẹ xô bờ, nhưng nó lại tựa như vô cùng vô tận, liên miên không dứt. Chiêu này là một bí pháp tối cường do La Phong sáng chế, kim quang chi hải. Xoen xoẹt, bột sóng vô thanh vô tức ăn mòn, làm sức mạnh giới thú không ngừng hao tổn. Giới thú mà La Tác đầu đớn kêu rên, khó có thể tin. Thực lực La Phong mạnh hơn lần trước rất nhiều. La Phong không chút hạ thủ lưu tình chút nào, đao quang liên miên không dứt, tựa như tình nhân vuốt ve, nhưng mà không ngừng hao tổn sức mạnh giới thú. Khi khó đối phó giới thú, có thể sức mạnh tiêu hao lẫn nhau. Nhưng mà khi chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, phe ưu thế công kích chỉ cần hao tổn một chút năng lượng là có thể làm giới thú hao tổn rất nhiều. Giới thú Ma La Tát ngẩng đầu gầm lên, vốn thân hình đang là kim sắc nhanh chóng biến hóa, biến thành bộ dạng xấu xí đen huyền, hai cái đầu đều nhìn như đóng đinh vào La Phung. Người sẽ hối hận! Giới thú Ma La Tát gầm lên điên cuồng, toàn thân nhanh chóng hiện lên hắc quang chói mắt. Sau đó hắc quang nhanh chóng chuyển hóa thành hồng quang chói mắt, ánh sáng đỏ như máu làm cho người ta ớn lạnh. Một tầng huyết quang bao phủ lấy toàn thân giới thú Ma La Tát. Giới thú Ma La Tát gầm lên, trên thân thể mọc ra những cánh tay dài dằng dặc, phải trên trăm cánh tay, điên cuồng chống cự đao của La Phung. Lúc này ngoài thân bao trùm một tầng huyết quang, làm lực công kích của giới thú Ma La Tát rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nhất thời chênh lệch không đáng kể với La Phung. Mỗi một đao La Phung bổ vào người nó lại như bổ vào cao su, làm nó trũng xuống nhưng không thể vỡ ra. Liều mạng rồi hả? Vậy thì hãy nếm thử chiêu khác của ta vậy. La Phung gầm lên. Thú chi kim giáp! Nhất thời những bọt sóng kim sắc vốn rải rác ở các nơi chợt hư không tiêu thất, chung quanh lại khôi phục thành thế giới vòng xoáy hung ám. Trong vòng xoáy hung ám, thoáng xuất hiện một kim giác mơ hồ. Đây là một kim giác khổng lồ như có thể đâm thủng cả vũ trụ. Kim giác mang theo uy năng vô tận đâm thẳng vào giới thú Ma La Tát. Đối với vũ trụ chi chủ mà nói, muốn sáng tạo ra bí pháp cấp 8 quả là một kỳ tích. Nhưng La Phung lại sáng tạo ra không chỉ một bộ. Chiêu kim quang chi hải có uy năng khá yếu, nhưng mà ưu điểm là liên miên không dứt. Cùng lúc, kim quang chi hải khi có thể thi triển ra cả trăm lần, e rằng thú chi kim giác mới có thể thi triển được một lần. Một chiêu thú chi kim giác thuộc loại công kích đơn thể, một lần thi triển là một lần cần phải thu thế. Đương nhiên uy năng cũng rất lớn. Nếu bình thường thì địch nhân hoàn toàn có thể thừa dịp thu thế mà chạy trốn. May mà La Phong bây giờ có nhất niệm hư không, thế giới vòng xoáy làm đối phương trốn không thoát được. Kim giác khổng lồ hầu như có thể đâm thủng tất cả. Làn da giới thú cứng rắn vô cùng chưa bao giờ tổn hại. Bây giờ dưới thần lực thiêu đốt của quyển ba đoạn diệt, phụ thêm uy năng ô khải thần, huyết ảnh đao phụ trợ, cùng với La Phong thi triển đơn chiêu công kích mạnh nhất, nhất thời như xé vải. Xoẹt! Trực tiếp xuyên thấu thân thể giới thú. Máu màu đen của giới thú cũng theo đao quang La Phung bay tung tóe trong thế giới vòng xoáy. Hết tập 305 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.